Chương 658, cuộc thi dự tuyển. Rộng lớn trong quảng trường, kiên cố đá hoa cương gạch bằng phẳng chân bóng. Một cái hai tay kết ấn nhị dạ tượng đắp đứng vững, quan sát quảng trường, cực kỳ uy nghiêm. Nơi này, là trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 tử vong rừng rậm điếm củ ô y trung ương tháp tháp đệ. Đệ tam hổ cả đứng nhị dạ tượng đắp phía trên đài cao, phía sau nhưng là đứng một đám thượng nhẫn, vẻ mặt đều là nghiêm túc chăm chú. Hắn quan sát phía dưới thông qua hạ nhẫn, nhàn nhạt ánh mắt trên thân mọi người từng cái đảo qua. 24 người A, vẫn còn có chút nhiều. Hắn thầm nghĩ nói, không được giấu vết liếc mắt vũ nhẫn tổ ba người, vẫn đục trong con ngươi tràn ngập bất đắc dĩ vẻ. Bởi vì rồ rồ giả cú mò, hắn căn bản không dám nắm ba người kia làm sao, bởi vì như vậy làm hậu quả cũng không là hắn muốn gặp đến, cu nở dê không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Đã như vậy, còn không bằng tha mặc cho tự chạy. Ho nhẹ một tiếng, xua tan nội tâm không nhanh, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, vẻ mặt hòa ái lại dễ thân. Hắn chậm rãi mà nói, giới thiệu trung nhẫn cuộc thi mục đích. Cuối cùng, trung nhẫn cuộc thi trên thực tế là quốc cùng quốc trong lúc đó, nhẫn thôn cùng nhẫn thôn trong lúc đó tranh tài. Vĩ mô về mặt ý nghĩa nói, thậm chí là một hồi giao chiến cũng không quá đáng. Bởi vì, trung nhẫn cuộc thi lúc thí sinh thể hiện ra trình độ có thể khách quan phản ứng ra tương ứng nhận thôn thực lực quân sự. Chẳng qua, đệ tam hổ cả này một thao thao bất tuyệt hiển nhiên sẽ làm những này hạ nhẫn cảm thấy phiền chán, rất nhiều hạ nhẫn đều lộ ra vẻ mong mỏi. Sau khi, hắn lại hướng về đại gia tuyên bố để tiến một bước cắt giảm nhân số, cần muốn tiến hành một hồi cuộc thi dự tuyển quyết định. Cuộc thi dự tuyển lấy đối âm đào thải chế, xem ra là phải đem nhân số tiến một bước giảm phân nửa. Đối với này nhất quyết định, hết thể hạ nhẫn tiếng vọng bất nhất, có ai thán, có khiếp sợ, có căng thẳng, có cân nhắc cười gằn, có hờ hững không đáng kể, có làm nóng người nóng lòng muốn thử, QNZ có chính là cả người run rẩy hưng phấn nhìn một đám hạ nhẫn phản ứng, đệ tam hổ cả trên mặt vẫn là mang theo nụ cười hòa ái, nhẹ giọng nói, đã như vậy đệ tam hổ cả đại nhân, chuyện này liền giao cho ta đi lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một người đánh gãy, chợt một bóng người phút chốc nhảy đến trước người của hắn, cung kính hơi khuất thân. Hừm, Tật Phong A người tới tên là Gẹt Củ Hải Ác, cũng coi như là làng thanh niên tuấn kiệt. Đã như vậy, vậy thì ngươi đến phụ trách đi Gẹt Củ Hải Ác chủ động xin mời anh, lại là ở trong thôn ngoài thôn nì dạ trước mặt, đệ tam hổ cả hiển nhiên sẽ không phất mặt mũi của hắn, cũng là gật đầu đồng ý. Gẹt Củ Hải Ác gật gật đầu, chậm nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền tới dưới sân bãi trung ương. Chẳng qua vừa mới đứng lại, hắn liền sử dụng tay phải che miệng, tầng tầng ho khan vài tiếng. Khắc khắc khúc sắc mặt của hắn trắng xám, hai mắt vô thần, giống như đạt được bệnh lao, cả người suy yếu đến cực điểm. Chẳng qua, ở đây hạ nhẫn lại không một người sẽ coi khinh hắn, mặc dù là nhất là lớn điều thoát tuyến nạ rủ tổ, QNZ sẽ không cho là cái này ho lao quỷ yếu đối mong manh. Ở tử vong bên trong vùng rừng rậm, cùng họ rổ xì mạt giao chiến tiền tiền hậu hậu để hắn cũng đã trưởng thành không ít. Đón lấy là cuộc thi vòng loại, đầu tiên nói rõ một chút, có người muốn lui ra sao? Gẹt Củ Hải Ác nhẹ giọng nói, âm thanh khẽ run, trung khí không đủ. Mới vừa nói xong, lại là nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Lúc này, Mô Y Cao Y mang đội thượng nhận thì lại phân biệt đến tiểu đội bên cạnh. Giây lát, Dạ Cờ Xì Cạ Bủ Tổ run run rẩy rẩy giơ tay lên. Ta lui ra, tiếng nói của hắn có chút suy yếu, tay trái còn bưng bụng dưới, tựa hồ là bị thương không nhẹ thế. Gẹt Củ Hải Ác nhàn nhạt đáp một tiếng, lần thứ hai hỏi, còn có ai hay không nhìn thấy Dạ Cờ Xì Cạ Bủ Tổ? Đệ tam hổ cả chồng con ngươi né qua một tia sáng chói, quay về một bên ẳng cổ nói nhỏ, cái này Dạ Cờ Xì Cạ Bủ Tổ là lai lịch ra sao? Ẳng cổ nghe vậy, phiên mở tay ra bên trong nì dạ bộ, đem Dạ Cờ Xì Cạ Bủ Tổ tư liệu nói ra. Trầm ngâm một chút, hắn nhẹ giọng nói, gọi ạ bủ chú ý. Hắn ẳng cổ gật gật đầu, nhìn vẻ mặt chăm chú cung thuận ẳng cổ. Đệ tam hổ cả tuy rằng mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng cũng đã là bay lên mấy phần âm hàn sát ý. Ba ngày trước, ẳng cổ trở về báo cáo, công bố Na Nở Dê ở tử vong bên trong vùng rừng rậm nhìn thấy họ rổ xì mà căn cứ cả xỉ báo lại, xà xù kẻ xác thực cu Nở Dê tao nộ họ rổ xì mà không thể nghi ngờ, hơn nữa còn bị gieo xuống chú ấn họ rổ xì mà cùng rổ rổ giả cu mò, hai người này càng không hẹn mà cùng đi tới cổ nổ hạ. Điều này làm cho đệ tam hổ cả rất là ngạc nhiên. Hơn nữa phát sinh chuyện như vậy, kẻ ngu si cu nở dê sẽ hiểu khóa này trung nhẫn cuộc thi chắc chắn là một trường máu me. Dô dô giả cụ mò đến cổ nổ hạ chỉ là để mang theo học sinh tham gia cuộc thi, đệ tam hổ cả lúc quyết định không tin. Hắn làm việc nắm giữ cực cường mục đích tính, chắc chắn sẽ không không nguyên nhân trở lại cổ nổ hạ. Mà họ dồ xì mà trở về nếu nói là hắn không cái gì mưu đồ, đệ tam hổ cả thì càng thêm không tin. Bởi vậy, đệ tam hổ cả lúc đó về hỏi một câu, dô dô giả cụ mò cùng họ dồ xì mà dữ liệu sẽ có mặt thẳng cô đẩy nói không biết. Có thể mèo già hóa cáo hắn vẫn là theo na nở dê lơ đãng bên trong lộ ra một vệ dị dạng tâm tình phán định na nở dê đang nói láo. Bởi vì trung nhẫn cuộc thi quan hệ, hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, cu nở dê không truy tra việc này. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm đem ảng cổ phán tử hình. Ghét cu hay ạt ở trong sân ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy không người lui nữa ra, ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, đã như vậy, cuộc thi dự tuyển liền bắt đầu đi. Trên vách tường một cái điện tử màn ảnh lớn bỗng nhiên lấp lóe lên. Trên màn ảnh sẽ lập tức xuất hiện giao đấu song phương tên, chẳng qua bởi vì bây giờ có 23 người, lý do sẽ luân không một người, luân không tiêu chuẩn sẽ ở từng người giao đấu sau khi kết thúc bị mọi người biết được. Geku hay ạt nhẹ giọng nói, đồng thời trên màn ảnh lớn không ngừng mà né qua một loạt xếp hạng tự. À, chỉ mong các ngươi số may một ít ta lúc này, rồ rồ giả cụ mò bỗng nhiên từ trong hành lang đi ra. Đứng ở vũ nhẫn tổ ba người phía sau, khẽ cười một tiếng. Phụ thân vừa thấy được rổ rổ giả cù mò, hạ cù ngay lập tức sẽ dính tới, na nở dê mặt lộ vẻ mỉm cười, nụ cười tính ôn nhu lệ, con mắt càng la trong suốt như trong ngọn núi thanh tuyển, không mang theo một tia tạp chất. Rổ rổ giả cù mò ôn nhu nở nụ cười, đưa tay khoát lên hạ cù trên vai. Hạ cù này một tiếng khẽ gọi tuy rằng rất nhẹ, nhưng ở chàng nhì giả không có chỗ nào mà không phải là thai thính mắt tinh. Mọi người không khỏi hơi run run, rồ rồ giả cụ mỏ khi nào có một cái mì nạ dù kỳ con gái vẻ mặt của mọi người bất nhất, nhưng Trúc Hồng cùng ngẳng cổ hai nữ phản ứng kỳ quái nhất, các nàng trên mặt không khỏi hiện ra mấy mặt cay đắng, nguyên lai rồ rồ giả cụ mỏ liền hài tử đều có. Bởi vì lẫn nhau không cùng xuất hiện, thêm vào rồ rồ giả cụ mỏ cùng cổ nổ hạ cao tầng vi diệu quan hệ, thêm vào còn lại các loại nguyên nhân cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong, ngoại trừ thứ bảy ban. Không người lại biết được rổ rổ giả cụ mò là cấp S phản nhẫn, vì lẽ đó bọn họ chỉ là rất tò mò vì sao bản thân mang đội lao sư vẫn nhìn kỹ làng mưa dẫn đầu. Mà thứ 8 ban thành viên cùng rổ rổ giả cụ mò từng có gặp mặt một lần, khi nạ tạ thậm chí còn bị hắn chỉ đạo một cái sáng sớm, vẫn vào thời khắc này, bọn họ còn nghĩ tới vị làng mưa dẫn đầu cùng bọn họ mang đội lao sư rổ hỉ cụ hệ này có không ít quan hệ. Bởi vậy đối với rổ rổ giả cù mò càng là gấp đôi quan tâm. Những này ánh mắt khác thường tự nhiên cù nở dê kéo ánh mắt của những người khác, để tất cả mọi người đem sự chú ý chuyển tới trên người hắn. Mà vào thời khắc này, trên màn ảnh lớn tên bỗng nhiên ngừng lại, tổ thứ nhất quyết đấu bụi bẩm lắng xuống trận đấu quyết đấu, Uchiha Sasuke vs Akatsuki giỏi.